Thông Thiên Đại Thánh, chương 702, tái đoạt thuần dương, vương xà ứng đối, 1, góc truyện audio.com, vương xà đã hao tổn khí lực rất lớn, bất quá dù sao thì hắn cũng là cường giả trên cửu phẩm, đối phó một cường giả thất phẩm, chỉ cần không phải dạng quái thai như Chu Báo thì chỉ là tiện tay mà thôi. Nhất chỉ điểm chúng, Thủy Hồng Nhan chớp mắt liền chóng mặt ngã trên mặt đất, vương xà đưa tay ra đỡ ôm nàng vào trong lòng. Ha ha, Nguyễn Ngọc ôn hương trong truyền thuyết a, vương tọa xích phụ phục a. Chu Báo nhìn tư thế hai người, vẻ mặt lộ ra vẻ mập mờ cười nói. Vương xà cũng không để ý tới hắn, bắt chước làm theo chế trụ Yến Vân Yên, căn bản không cho vị công chúa điện hạ này có cơ hội nói chuyện. Nửa tháng à, vương xà nói ra, ít nhất phải nửa tháng, tốt nhất là 20 ngày, ta mới có thể nắm chắc, ta cần thời gian để ngộ ra diệu dụng thuần dương pháp khí, nhanh như vậy dùng nó để đối địch, hơn nữa đối thủ là thượng sư Côn Lôn, thật sự là quá sớm. Vậy hãy để Thiên Long đạo đổi một thuần dương pháp khí. Chỉ thấy kim quang kim hy cách diễm kính lóe lên, ba người Côn Lôn Sơn bị hào quang bao phủ cảm thấy hoa mắt, liền đồng thời mất đi chi giác. Đã không còn người ngoài, thần sắc Chu Báo cũng trở nên khó coi kêu lên. Đáng chết, lão tử vất vả giúp ngươi đạt được một kiện thuần dương pháp khí, vậy mà ngươi không giúp ta đối phó thượng sư Côn Lôn, ta mời ngươi tới làm cái gì? Ta chưa nói không giúp ngươi đối phó thượng sư Côn Lôn, ta nói ta cần thời gian. Vương xà lắc đầu nói, thuần dương pháp khí a, ngươi cho rằng đó là nhập huyền pháp khí sao? Muốn nắm giữ nó cần đại lượng thời gian đấy, trước đó ngươi không nghĩ qua chuyện này sao? Chu Báo kêu lên, đừng nói với ta là ngươi chưa từng có ý nghĩ như vậy, ngươi là cường giả cửu phẩm, là vương tọa Thiên Long đạo, danh chấn thiên hạ, không có khả năng không nghĩ qua chuyện này. Đúng, ta từng nghĩ qua, nhưng thật không nghĩ Độn Long Tung lại khó chơi như vậy. Vẻ mặt vương xà lúc này trông khổ sở còn hơn bông cải, bỗng nhiên dính mưa, vương xà chỉ vào Ninh Bắc đang bị kim quang kim hy cách diễm kính giam cầm, kêu lên. Cái tên đáng chết này, không chỉ tu vi đã đến cửu phẩm, lại còn tu luyện bí pháp tinh thần lạc ấn bên trong Độn Long Thung đích thực rất bền chắc, muốn tiêu trừ nó thì không phải chuyện dễ dàng gì, chết tiệt, thời gian nửa tháng, ta chỉ có thể phong bế tinh thần lạc ấn của hắn mà thôi, có thể cam đoan thằng này sau khi thoát khỏi trói buộc, không cách nào khống chế được Độn Long Thung nữa, về phần những thứ khác, chỉ có thể dùng công phu mài nước, thời gian dần qua mới được, liền muốn sử dụng, khẳng định là không được. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta đối phó với thượng sư Côn Lôn như thế nào? Chu Báo kêu lên, uy lực kiện thuần dương pháp khí kia của thượng sư Côn Lôn khẳng định không thấp hơn Độn Long Thung, mà thực lực của hắn lại cao hơn một bậc, thậm chí có khả năng đã tiến nhập vào bán bộ thông huyền bí cảnh, ngươi không dùng thuần dương pháp khí thì đối phó với hắn như thế nào? Chu Báo lớn tiếng kêu lên, ngươi cũng không thể lấy được chỗ tốt mà không làm việc. Góc truyện audio.com, à, ta biết rõ, ta sẽ không lấy không chỗ tốt của ngươi đâu. Vương xà bất đắc dĩ lắc đầu, ta sẽ không lấy không chỗ tốt của ngươi, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết sự tình thượng sư Côn Lôn, kỳ thật hiện tại chúng ta căn bản không cần lo lắng thượng sư Côn Lôn rồi, mặc dù thực lực tên kia cường đại, bất quá hiện tại bọn hắn đã mất đi một kiện thuần dương pháp khí rồi, một gã cửu phẩm thì lại bị ngươi giam cầm ở chỗ này, thực lực đại giảm, ta phối hợp với thuần dương pháp khí và lưỡng nghi trận của ngươi, chưa hẳn không thể lưu hắn lại. Nói đến đây, hắn thoáng nhìn Chu Báo một cách cổ quái. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Kỳ thật ván này ngươi đã thắng. Thắng cái rắm, Chu Báo kêu lên, ta cũng không phải bọn ngốc Côn Lôn Sơn này, không rõ thực lực đối phương mà đi tìm phiền toái, trải qua mấy lần như này, có lẽ Côn Lôn Sơn đã ước định được thực lực của chúng ta, thượng sư Côn Lôn ra tay, hẳn là lấy thế vạn quân lôi đình mà đến, thắng bại căn bản không thể nói trước, ta cũng không muốn đến phút cuối lại thua đến không còn manh giáp, cho nên nhất định phải nắm chắc chiến thắng, đồng dạng như lúc này. Vương xà nghe xong, cẩn thận suy nghĩ, hắn biết rõ Chu Báo nói có đạo lý, bất quá hắn đã đánh giá sai sự khống chế Độn Long Thung của Ninh Bắc rồi, cho nên chiến lực của mình đã giảm đi, vì vậy mà chịu cảnh hung hăng răng cắn phải lưỡi. Như vậy đi, ta trở về tìm lão đầu tử, để hắn tạo áp lực lên Côn Lôn Sơn. Tìm lão đầu tử, bảo hắn gây áp lực cho Côn Lôn Sơn. Chu Báo sửng sốt một chút, có chút không rõ ràng. Có ý thứ gì, đừng quên ta là một trong tam đại tọa của Thiên Long Đạo, vẫn có quyền lực tại Thiên Long Đạo đấy, ngươi biết sư phụ ta là ai không? Hắn chính là trưởng giáo Thiên Long Đạo, con mẹ nó, chỉ cần hắn chịu ra mặt gây áp lực lên Thượng Sư Côn Lôn Sư thì có thể khiến Thượng Sư Côn Lôn Sơn không thể hạ sơn. Vương xà tựa hồ cũng bị ép, hung dữ nói. Còn có việc tốt bực này, sao ngươi không nói sớm? Chu Báo vui vẻ, có thể khiến thượng sư Côn Lôn không thể hạ sơn, chuyện tốt như vậy lại không sớm nói ra, làm hắn lo lắng một hồi. Ngươi cho rằng ai cũng có thể thỉnh động lão đầu từ đó à, tên kia nổi danh là quỷ có lòng tham, không đủ chỗ tốt tuyệt đối sẽ không ra mặt, nhiều nhất chỉ là ra mặt cho tọa thiên long đạo mà thôi. Nói đến đây, vương xà hung hăng cắn răng nói, con mẹ nó tính đến lúc này, lão tử ít nhất đã bán mạng cho thiên long đạo 20 năm rồi. Ngươi không phải là tọa thiên long đạo sao? Một mực bán mạng vì thiên long đạo đấy sao? Ngươi thôi đi, ba tọa chúng ta, nếu quả thật có quyền lực thì đích thực là uy phong, bất quá đi cùng với uy phong còn phải gánh chịu trách nhiệm cực lớn, mà ba chúng ta không muốn gánh chịu trách nhiệm lớn như vậy, cho nên suốt ngày trốn ở núi, hoặc là tán loạn khắp thiên hạ, rất ít hành xử quyền lực của mình, bất quá lúc này, vì thuần dương pháp khí tiêu tốn công phu 20 năm, vẫn là đáng giá đấy. Nói đến đây, vương xà như đã hạ quyết tâm, hung dữ liếc nhìn Chu Báo, nói. Ta lấy quyền lực tọa thiên long đạo, cốc truyện audio.com. Hướng Côn Lôn Sơn kháng nghị hắn vô cớ ức hiếp thế lực ngoài thiên long đạo ta, người tên tiểu tử này xuất thân từ Ô gia, hiện tại còn danh hào đệ tử Ô gia là thế lực bên ngoài thiên long đạo, ngươi tự nhiên cũng như vậy, nếu hắn dám làm thế ta sẽ mang lực lượng đến Tây Bắc đối nghịch với hắn, ta ngược lại muốn nhìn, mất đi nanh vuốt và lực lượng, Côn Lôn Sơn có thể chống lại thiên long đạo hay không? Cách chương.